Câu hỏi thứ hai, thưa hòa thượng, khi nào hòa thượng tịch có cho chúng con biết trước không? Cái này hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời rằng nếu khi đó tôi biết trước thì tôi cho biết trước, còn tôi chưa biết trước thì thôi.